Đệ nhị nhân cách hạ dạ, phân đi đệ nhất nhân cách hạ dạ quá nhiều tinh thần. Hạ dạ nhàn nhạt trả lời, chúng ta sẽ không dung hợp. Đúng vậy, không phải dung hợp, mà là ăn tươi. Đệ nhị nhân cách vốn chính là đệ nhất nhân cách chia ra tới tiểu bộ phân. Hiện tại đệ nhất nhân cách đã cường đại như thế, đó cũng không có đệ nhị nhân cách vị trí. Một ngày dung hợp, cũng chỉ là một lần nữa đem đệ nhị nhân cách hấp thu hết mà thôi. Không có quan hệ, chúng ta vốn chính là nhất thể, ta cũng chỉ là trở lại ta lúc đầu nên đợi địa phương mà thôi. Chương 2094, vấn đề. Hiện tại xem như là mỗi bên giữa gia tộc thời kỳ phi thường. Phần lớn người đều đã cảm giác được, hiện tại khói thuốc súng nổi lên bốn phía, khói báo động tràn ngập, chiến tranh khả năng hết sức căng thẳng. Bạch gia lời thề son sắt dám đối với hạ gia tiến hành vấn tội, thậm chí yêu cầu cắt đất đền tiền tự nhiên không phải bắn tên không đích. Bọn họ chính là nhắm ngay bây giờ là hạ gia nhất chống không thời điểm. Cũng là, thích hợp bọn hắn nhất tá lực đả lực, dựa thế thảo phạt hạ gia thời điểm. Bọn họ đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này chiến một, bọn họ là tình thế bắt buộc. Hiện tại sẽ chờ hạ gia trả lời. Tự nhiên, hạ gia nội bộ cũng là triệu khai nhiều lần hội nghị. Đoàn người cũng không thể nghị luận ra một như thế về sau. Loại sự tình này, vốn cũng không phải là bằng vào nói liền có thể giải quyết. Phần lớn thời gian, Hạ Tân cũng chỉ là ở trong hội nghị an tĩnh nghe, ngẫu nhiên nói lên vài câu vô dụng lời nói nhảm. Làm bộ một bộ chính mình rất khẩn trương, cực kỳ để ý dáng vẻ. Đem cái kia lực mạnh giữ gìn hạ gia tôn nghiêm, cùng với chủ quyền lãnh thổ cả hết. Kỳ thực hắn trong lòng nghĩ là, ta mới không để bụng có gọi hay không đâu, ngược lại có thể kéo một ngày là một ngày. Đương nhiên, tốt nhất là đừng đánh. Làm cho hắn an tâm dưỡng thương, đồng thời các loại, chờ, lãnh băng duyệt hồi phủ. Cũng liền trong khoảng thời gian này, Hạ Loan Loan đặc biệt ngồi phi cơ trực thăng, trở về biệt thự một chuyến. Kỳ thực, Hạ Tân cũng không có gì tuyệt đối cựu địch. Hạ Vô Song vừa chết, Ước Toa cùng Tô Hiểu Hàm liền đều an toàn. Hạ Loan Loan qua đây chính là nói cho Hiểu Hàm, nàng có thể trở về chết đại. Đương nhiên, Bảo Tiêu khẳng định vẫn là muốn dẫn, hắn hiện tại nhưng là nổi danh hoạt náo viên, khó bảo toàn một số người sẽ không đối nàng có ý tưởng. Hạ Loan Loan đặc biệt an bài một ít phi hổ đội đặc chủng Bảo Tiêu một ngày 24 giờ đồng hồ lấy cùng bảo hộ nàng. Có thể khắp nơi đi, Tô Hiểu Hàm đương nhiên là cao hứng. Nhưng, Tô Hiểu Hàm còn là có chút bận tâm nhìn Hạ Loan Loan nói, Tiểu Tân thực sự không có chuyện gì sao. Hạ Loan Loan ôn hòa cười nói, yên tâm đi, hắn rất tốt, chỉ là có chút gia tộc công việc cần xử lý, tạm thời không có không trở lại. Ngươi biết, trong gia tộc ra khỏi chuyện rất lớn, hiện tại chuyện gì đều muốn cho hắn để ý, hắn rất bận rộn. Ừm, ta biết. Tô Hiểu Hàm có chút thất lạc gật đầu. Tuy là nàng cũng tin tưởng Hạ Loan Loan lời nói, nhưng nàng vẫn là muốn tự mình nhìn Hạ Tân xác nhận. Yên tâm đi, hắn khả năng mấy ngày nữa trở về, đến lúc đó ngươi là có thể gặp được, ta liền là để cho ngươi biết, ngươi bây giờ tự do, cơ bản, chúng ta cũng không có địch nhân gì. Bạch gia cái loại này, kỳ thực không gọi cựu địch. Gọi giữa các gia tộc quyền lợi tranh. Bạch gia là muốn sư xuất hữu danh, là muốn quang minh chánh đại nâng lên chính nghĩa đại kỳ. Đi bắt người chất có thể có ích lợi gì? Cho người khác lưu thoại trôi. Vẫn là ngây thơ lấy vì một con tin có thể dùng để áp chế đối phương cả gia tộc quyền lợi. Cái loại này ý tưởng cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Tiểu gia tộc khả năng không có gì kiến thức, ánh mắt thiền cận, thích sang bậy, nhưng đại gia tộc mọi việc đều là lấy quyền lợi làm trọng, làm việc là càng có quy củ, còn có chương pháp, không đúng vậy làm không lớn. Hạ Loan Loan thân thiết lôi kéo Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé nói, ngươi không phải nói muốn đi trường học lộ cái mặt sao, có thể thừa dịp hiện ở đi qua nhìn một chút, thả lỏng vài ngày, hạ gia tạm thời tương đối loạn, cũng không thả người đi vào, chờ ít ngày nữa, tỉnh lại, ta lại mang ngươi tới. Tốt. Tô Hiểu Hàm không có gì tâm kế, rất dễ dàng liền tin Hạ Loan Loan lời nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu ỉ hiệp như hoa nói, cảm ơn Loan Loan tỷ. Kỳ thực Hạ Loan Loan chỉ là sợ nàng đi qua thêm phiền mà thôi. Hạ Tân hiện tại đủ bận rộn, nàng không muốn lại dẫn người tới. Cho Hạ Tân thêm dư thừa phiền toái. Hạ Loan Loan cười cười trả lời, bất kể là phương diện sinh hoạt, vẫn là trong công tác, ta đều có chút kinh nghiệm, có gì cần giúp một tay, hoặc là gặp phải phiền toái gì, đều chỉ quản nói với ta. Tô Hiểu Hàm khoát tay lia lịa nói, a, không cần, ta không có chuyện gì. Hạ Loan Loan thân thiết lôi kéo tay nhỏ bé của nàng nói, không sao, Hiểu Hàm muội muội, theo ta còn khách khí làm gì, chúng ta về sau còn rất dài một đoạn thời gian, cũng sẽ là hảo tỷ muội đâu. Ô Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ khẽ gật đầu một cái. Có việc cứ nói với ta a. Hạ Loan Loan cùng Tô Hiểu Hàm hàn huyên một lúc lâu, còn giúp nàng cùng nhau thu thập một chút đồ đạc. Nàng có thể đem mọi chuyện đều xử lý ngay ngắn có cái. Kỳ thực Hạ Loan Loan cùng phần lớn người đều có thể hảo hảo chung đụng, nàng cũng tự cảm thấy cùng Tô Hiểu Hàm quan hệ xử lý không sai. Hai người thậm chí cùng nhau ở trong phòng hàn huyên biết khuê phòng nói nhỏ, Hạ Loan Loan thậm chí ngay cả Tô Hiểu Hàm cùng Hạ Tân hai người chuyện phòng the, thích làm như thế nào, lấy cái gì tư thế đều biết dưới. Để phòng chính mình bất cứ tình huống nào. Đang xử lý hết Hiểu Hàm bên này sau đó đã là hơn 9 giờ đêm, còn lại chính là ước toa chuyện bên kia. Hạ Loan Loan đi tới phòng thí nghiệm, thấy được ước toa. Hai người gặp lại ngược lại là rất bình tĩnh. Hạ Tân cũng sớm cùng ước toa liên lạc qua, biểu thị chính mình không sao. Mà Hạ Loan Loan trước khi đi, kỳ thực cũng cùng ước toa ngồi xuống cùng nhau xúc tất nói chuyện lâu, giao lưu tâm đắc quá. Đưa tới hai người hiện tại quan hệ hòa hoãn không ít. Sau đó, trước khi đi, ước toa cũng cho quá Hạ Loan Loan một ít gì đó, chính là chuyên môn dùng để phá giải thiên sứ người máy. Trong đó cái kia thanh tình phấn, chính là dùng để phá giải thiên sứ gen trí huyễn hiệu quả. Cũng quả thực ở trên chiến trường phát huy tác dụng to lớn. Nếu không mình người phỏng trừng trực tiếp tự giết lẫn nhau, chết sạch. Kỳ thực, ước toa còn phân tích ra thiên sứ gen những thứ khác vài cái tương đương hiệu quả chí mạng, nhưng lúc đó không có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, ước toa còn giao đại Hạ Loan Loan một việc. Hạ Loan Loan đi tới ước toa bên người, đem mấy cái bình nhỏ tử giao cho ước toa. Đây là thứ ngươi muốn. Ước toa tự tay tiếp nhận, từ tốn nói, đều ở đây. Hạ Loan Loan gật đầu, ừm, lông của hắn phát, huyết dịch, da thịt, ta đều đặc biệt siêu tầm quá, đều dùng ngươi cho cái chai giữ, chắc là tươi mới nhất. Ước toa cần Hạ Loan Loan thu thập Hạ Vô Song bộ lông, huyết dịch, dùng để kiểm tra đo lường Hạ Vô Song gen, kiểm tra đo lường Hạ Vô Song dung hợp thiên sứ cùng quỷ gen sau trạng thái. Ước toa có mấy người đồ đạc, cần nghiệm chứng một chút. Nàng thuần thục đem lấy các thứ ra, bỏ vào phòng thí nghiệm trong dụng cụ. Hạ Loan Loan liền ở vừa nói, nhưng ngươi nói, thiên sứ gen mấy cái khác trí mạng năng lực, hắn cũng không có dùng, ta không biết hắn là không có mở khải, còn không tiết sử dụng, phía trước ta vẫn còn cực kỳ lo lắng kia mà, cũng may là không có sự tình. Ước toa nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu một cái, không rõ ràng, cái kia cũng có thể chỉ là suy đoán của ta, nói không chừng không phải thật, cũng khó nói. Cần thiên sứ gen cùng quỷ gen dung hợp. Ước toa lắc đầu, không có nói tiếp, quan tâm chính mình làm dụng cụ thí nghiệm. Hạ Loan Loan liền nhìn như vậy nàng bận rộn bối ảnh, dừng thật lâu, đột nhiên hỏi, thiên sứ gen cùng quỷ gen dung hợp đến cùng biết xảy ra chuyện gì? Nàng biết, Ước toa từng tại nước Mỹ liền nghiên cứu qua giữa hai người dung hợp, bây giờ còn đặc biệt để cho mình mang về Hạ Vô Song gen, Hạ Loan Loan thông tuệ tâm tư, để cho nàng nhạy cảm nhận thấy được, Ước toa nhất định là phát hiện cái gì cực kỳ chuyện trọng đại. Nếu không, không đến mức ở Hạ Tân không có ở đây thời gian, đều vẫn ngâm mình trong phòng thí nghiệm, làm nghiên cứu. Có thể để cho ước toa như thế có đi động lực sự tình chỉ có một, nàng phát hiện chuyện này, sợ rằng đối với Hạ Tân ảnh hưởng rất lớn. Ngươi biết, đúng hay không, hậu quả đến cùng sẽ như thế nào? Ước toa thoáng chuyển qua ánh mắt, nhìn nàng một cái, từ tốn nói, ta cho ngươi, đem trên lưng tổn thương chỉ Hạ A, xem như là ngươi thay ta làm việc báo đáp, ta hiện tại có kinh nghiệm, dùng tới thiên sứ gen. Hai ngày liền có thể để cho ngươi ra thịt chân chuột như mới. Cái này tự nhiên là Hạ Loan Loan ngàn phán vạn phán sự tình. Không nghĩ tới ước toa nhẹ như vậy đúng dịp đáp ứng. Thậm chí vô dụng yêu cầu này nàng làm cái gì. Điều này làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, thiên sứ cùng quỷ gen dung hợp đến cuối cùng, sẽ như thế nào? Hạ Loan Loan cũng không phải là những cái này dễ gạt gẫm người, nàng rất cố chấp tiếp tục truy vấn. Ước toa vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình. Nhẹ giọng trả lời. Ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề, ngươi là muốn ta giúp ngươi đem trên lưng tổn thương chữa cho tốt, còn là muốn ta trả lời ngươi vấn đề này. Loại này tuyển trạch không có ý nghĩa, quyền quyết định còn ở trên thân thể ngươi. Ta muốn nói tuyển trạch chính mình, để cho ngươi giúp ta trị thương, tương đương với bằng bạch giảm bớt chính mình đánh giá, vung tha thiếu gia, tuyển trạch chính mình, ngươi có thể thừa này nói ta ích kỷ, cự tuyệt trị liệu, cũng có thể thuận thế giúp ta trị liệu, tách ra khi trước vấn đề. Nhưng ta muốn nói để cho ngươi trả lời vấn đề, ngươi có thể nói ta cố ý làm ngươi mặt diễn trò, bỏ qua trị thương, tuyển trạch trả lời, cũng có thể cự tuyệt trả lời, thậm chí có thể trả lời một cái giả đáp án. Cho nên, sự lựa chọn của ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, quyền quyết định vẫn là ở ngươi đối với cái nhìn của ta bên trên, ta cũng sẽ không đi làm một cái bằng bạch giảm bất chính mình đánh giá tuyển trạch. Cho nên, vấn đề này đáp án không chỉ không có ý nghĩa, Hạ Loan Loan cũng chỉ có một có thể chọn đáp án. Ngươi vì sao có thể đem một cái vấn đề nhỏ, hiểu phức tạp như vậy đâu? Ước toa nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, sau đó ra hiệu một cái trên người nàng nói, đem y phục cởi ra à. Hạ Loan Loan dừng một chút, vẫn là nhỏ giọng đáp một câu. Cảm ơn. Sau đó chậm rãi cởi ra quần dài. Ước toa vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền không nhịn được thuận miệng khen ngợi câu, thật đẹp,

cho nên, cần cái này thất tinh pháp trận trợ giúp, còn như thể có đủ có thể hay không đánh thức ngươi chân chính mệnh cách, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ có làm cho Lãnh Tuyết Đồng thức tỉnh nàng chân chính bao tự cường đại mệnh cách. Bao tự là ảnh hưởng lịch sử, ảnh hưởng triều đại, thậm chí ảnh hưởng một cái quốc gia hưng vong, ảnh hưởng vô số người sinh tử nữ nhân, là cụ bị vô cùng cường đại mệnh cách nhân. Cũng sẽ không tồn tại mệnh cách bị áp chế, cho nên chắc không tính ra tình huống. Lãnh Tuyết Đồng cơ hồ là không chút do dự trả lời, nếu quả như thật có thể, ta nguyện ý thử xem. Bởi vì chuyện này, vốn là tới là của nàng khuyết điểm. Là nàng làm mất rồi âm dương song sinh ngọc. Hiện tại nàng phải tới chịu trách nhiệm. Sau đó, theo trong phòng nghi thức bắt đầu, những người khác thì đứng ở tổ tông từ đường bên ngoài, lặng lặng chờ bên trong kết quả. Trên mặt mọi người, đều là mang theo vài phần lo lắng thần sắc. Từng cái đi qua đi lại lấy, chờ đợi lo lắng lấy trong phòng kết quả. Nơi đây không ra kết quả, tất cả mọi người không có biện pháp yên tâm. Đây chính là liên quan đến Lãnh gia mọi người, thậm chí liên quan đến toàn quốc nhân dân an nguy tình huống, nếu quả như thật liền địa phương cũng không tìm tới, cũng liền chưa nói tới cứu vãn. Bao quát Lãnh Vô Nhai ở bên trong vài cái cao tầng, trên đường ra đi đón điện thoại. Mọi người cũng là rồi mới từ Đồng Liêu cái kia hiểu được, toàn quốc tính địa chấn, đã gây nên trung ương cao tầng coi trọng. Khởi nguyên chi địa chuyện, cũng đã bị đã biết. T-E-Z-U-I-E-N VN. Hiện ở chính giữa cao tầng cũng đang họp, chuẩn bị ứng đối lần này tai nạn. Cấp trên thái độ cực kỳ thận trọng, đem lần này tai nạn định tính vì cấp đại tai nạn, cho dù là xuất động mấy chục vạn đại quân, cũng phải bảo vệ tốt khởi nguyên chi địa, bảo vệ tốt Hoa Hạ Long Mạch. Chỉ là, bọn họ cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Khởi nguyên chi địa, đến cùng ở đâu? Liên địch nhân ở cái nào cũng không biết, đi đâu đánh? Ở một giờ sau, Trung ương hỏi ý hàm cũng đã phát đến Lãnh gia tới. Lãnh gia cũng coi như nửa triều đình, vẫn cùng Trung ương vẫn duy trì cao độ liên hệ. Bên trên cũng chỉ có thể đi qua Lãnh gia, hỏi Lãnh đời gia tộc tình huống của bên này. Chỉ tiếc, Lãnh gia cũng không có biện pháp trả lời. Mọi người đều chỉ có thể yên lặng cùng đợi tổ tông từ đường nơi này kết quả. Cùng đợi Lãnh Tuyết Đồng chính thức giác tỉnh. Người nơi này, kỳ thực từng cái đều là nhất phương đại quan, trông coi một cái khu vực hết thể nhân dân, từng cái đều là trải qua gió to sóng lớn nhân vật, thậm chí hào kiệt. Nhưng vào lúc này, nhưng cũng là cùng thông thường thị dân không có gì khác biệt. Một dạng vô lực. Ai cũng không biết, lúc nào, tai nạn đột nhiên liền phủ xuống. Mọi người chỉ còn 3 ngày. Người nơi này, sẽ không đem cái kia trở thành là một cái hư vô truyền thuyết, bởi vì, nay trùng sự tình, đã sớm phát sinh qua. Tai nạn, kỳ thực vẫn cách chúng ta cũng rất gần. Chỉ có hôn ở trong đó, nhất là trẻ tuổi Lãnh Băng Duyệt, đối với chuyện nghiêm trọng trình độ, nhất không có gì thật cảm giác. Nàng tương đối tuổi trẻ, cũng không còn trải qua cái gì đại phong lãng. Càng không tin, sẽ có tai nạn từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hàng lâm đến trên người mình. Chỉ cảm thấy những thứ này đại nhân quá chuyện bé xé ra to, kỷ nhân ưu thiên, cũng không nhìn một chút bây giờ là cái gì xã hội, ai còn thư những truyền thuyết kia à. Cái gọi là truyền thuyết, không phải đều là có chút lớn người lừa gạt tiểu hài tử xiết sao. Lãnh Băng Duyệt từ đáy lòng cảm thấy, những thứ này đại nhân còn không có mình thông minh đâu. Từng cái chuyện bé xé ra to, gặp phải chút chuyện liền sợ muốn chết. Bên kia, Hạ Tân đang cùng Ân Hương cầm trò chuyện bên trong, hoàn toàn hiểu khởi nguyên chi địa tác dụng. Cũng biết Hạ Đêm đã đi khởi nguyên chi địa. Hắn kỳ thực cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, cái kia khởi nguyên chi địa ở đâu? Ân Hương cầm trong điện thoại trả lời ta cũng không biết. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Tân lại hỏi, Thiến Nhi đâu, có thể cảm nhận được sao? Sau đó Ân Hương cầm nhìn về phía bên cạnh Thiến Nhi. Thiến Nhi thoáng nhắm mắt lại cảm thụ dưới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không được. Một điểm cảm giác đặc biệt cũng không có sao. Hoặc là, cảm giác được cái gì ký hiệu vật kiến trúc, địa điểm đặc biệt các loại, chúng ta cũng có thể từ toàn quốc phong phạm hơi đi tới tìm. Chỉ có thể, mơ hồ cảm giác được nàng đang cùng người chiến đấu, tỷ tỷ kia. Hiện tại thật mạnh, thập phần mạnh mẽ. Cường đại đến đáng sợ. Không hơn. Điều này cũng làm cho Hạ Tân không có biện pháp. Vậy làm sao bây giờ, ngươi biết. Có ai biết khởi nguyên chi địa ở đâu sao? Đương đại phỏng trừng không có ai biết ta, có biết hẳn là đi sớm. Được rồi, e rằng cô ta có biện pháp biết, có thể, cũng không biết nàng bây giờ đi đâu. Nguyệt Hoa tiên tự biết ngày giờ không nhiều, dùng chính mình sau cùng thời gian, đi du lịch thế giới, tận tình làm chính mình chuyện muốn làm đi, cũng không tiếp tục quản bất luận cái gì hồng trần tục sự. Điều này làm cho Hạ Tân một lòng một mạch chìm xuống, vậy làm sao bây giờ? Dạ dạ thực sự dự định ở 3 ngày sau, tiến hành hủy diệt. Có lẽ vậy. Nếu không, ai đi mở khởi nguyên chi địa A, tìm bảo tàng sao? Ân Hương cầm dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới, đúng rồi, còn có một biện pháp nói không chừng cũng có thể đi. Biện pháp gì? Hạ Dạ đời ký ức. Tựa như Ân Hương Cẩm, ở thời điểm thức tỉnh, thì có đắc kỷ ký ức, nàng cảm thấy Hạ Tân nếu quả như thật thức tỉnh, chắc cũng là có thể thu lấy được Hạ Dạ đời trí nhớ. Ân Hương Cẩm nhớ một chút nói, ta nhớ được, ở Ân gia trải qua sử ghi chép bên trong, Hạ Dạ thế phải đi quá khởi nguyên chi địa, chính ở chỗ này cùng nha tranh chấp quá, cuối cùng, ta nhớ được là, Hạ Dạ thế thất bại, làm cho nha chiếm được thiên hạ, cho nên, thức tỉnh, trí nhớ của kiếp trước. Hạ Tân đúng là mỗi đêm lúc ngủ, thường thường biết mơ tới chút đã quen thuộc, lại xa lạ chẳng cảnh. Hắn cảm thấy đó phải là Hạ Dạ đời ký ức. Chỉ là, hắn kỷ niệm rất ít, đều chỉ có thể nhớ lại linh tinh nửa điểm. Hạ Tân hỏi một chút. Ở Ân Hương Cầm trong trí nhớ, là nhớ kỹ đắc kỷ toàn bộ trí nhớ. Ân Hương Cầm cũng không hiểu Hạ Tân vì sao thu được mệnh cách phê ngôn, vẫn như cũ chỉ có thể nhớ kỹ linh tinh nửa điểm. Hai người thảo luận dưới, cuối cùng cho ra cái kết luận. Hạ Tân hiện tại cùng Hạ Dạ thế khác biệt duy nhất, đại khái là hắn cũng chưa hoàn toàn bổ toàn quỷ. Hắn tuy là hấp thu hiểu hàm trên người bộ phận kia, nhưng còn thiếu khuyết một nửa kia một phần nhỏ, cũng chính là Hạ Sơ Nghiên trên người bộ phận kia. Hạ Tân hấp quá Hạ Sơ Nghiên một lần, nhưng không hoàn toàn. Hắn cảm giác nếu như có thể hoàn toàn bổ toàn quỷ tử nói, mình quả thật có thể cùng Ân Hương Cầm giống nhau, kích hoạt trong gen, tổ tiên Hạ Dạ đời ký ức. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình đã vô cùng khẩn cấp. Dù cho bây giờ sắc trời đã tối, Hạ Tân cũng chỉ có thể vội vội vàng vàng đi qua tìm Sơ Nghiên. Hắn trước đây vì hoàn toàn bổ toàn Tô Hiểu Hàm trên người bộ phận kia quỷ gen, có thể là dùng 10 ngày nửa tháng A. Hiện tại thời gian như thế chặt, hắn cũng không biết mình có thể làm được hay không. Nhưng, chỉ có biện pháp này. Hạ Tân hỏa cấp hỏa liệu vọt tới Hạ Sơ Nghiên sân, trực tiếp đi qua sân, đẩy cửa ra liền vào được. Hắn từ sau tấm bình phong thấy được một đạo hiểu điệu xinh đẹp, trực tiếp đi vào bên trong phòng. Đi tới bình phong một bên kia. Sơ Nghiên, ta. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, một thanh trường kiếm đã từ của nàng tinh thần bên sẽ qua, thẳng cắm vào phía sau hắn trong tấm ván gỗ. Kiếm này chỉ cần lại cách Hạ Tân cổ gần chút nữa, Hạ Tân ngày hôm nay coi như là bàn giao ở nơi này. Hạ Tân cũng là mới phát hiện, Hạ Sơ Nghiên. Dường như mới tắm rửa xong bộ dạng, đang đứng ở sau tấm bình phong bên, trong tay còn cầm một bộ y phục. Cái kia tuyết trắng mà nhắn bóng trên thân thể mềm mại, không sợi nhỏ. Đang hơi cùng đứng người dậy, chuẩn bị mặc quần áo. Ở Hạ Tân trong tầm mắt, có thể nói là nhìn một cái không sót gì, đương nhiên, hắn chính là thấy rõ ràng, đối phương đang đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt đẹp càng là đỏ lợi hại, hung hăng chừng cùng với chính mình. Ta muốn nói ta không phải cố ý. Người cũng sẽ không tin a. Đi ra ngoài. 2100 chương quyết đấu. Hạ Tân ở cửa thổi lanh phong, đợi khoảng chừng 10 phút tả hữu, mới nhìn đến Hạ Sơ Nghiên mặc một thân màu đen thiếp thân áo mỏng. Mở cửa phòng chậm rãi đi ra. Khả năng bởi vì mới tắm xong quan hệ, cái kia béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn so với bình thường càng thêm trơn chuột trắng đoán, càng có sáng bóng. Hạ Sơ Nghiên nhẹ nhàng liếc Hạ Tân liếc mắt, liền chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trước đình viện. Một bộ cục xúc bất an tiểu nữ sinh dáng dấp, cái này là rất ít ở trên người nàng xuất hiện biểu tình. Hạ Sơ Nghiên thoáng rũi tiểu qua tay, vuốt vuốt cái kia một đầu phiêu tán mái tóc, nhẹ nhàng lấy mái tóc gẹo đến rồi sau tai. Nàng ở lặng lặng mà đợi lấy Hạ Tân giải thích. Hạ Tân cười cười xấu hổ nói, đó là một ngoài ý muốn. Hắn chỉ có thể đem khởi nguyên chi địa chuyện từ đầu nói một lần, chuyện kế tiếp là liên quan đến toàn bộ quốc nhân tánh mạng. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn chính là bất đắc dĩ, mới vội vội vàng vàng đến tìm Hạ Sơ Nghiên. Nói chung, sự tình chính là như vậy, ngươi hiểu chưa?